Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 48, nguyên bảng đại hỗn chiến. Võ Vương, Thác Bạt Dương Giáp, chờ từng cái một cao thủ đều gầm nhẹ. Đồng thời trên tay công kích không ngừng chút nào, lớn nhất Xí Dương Kim Thạch còn ở đây, các ngươi cần gì phải cướp đoạt ta Đoan Mộc thị tộc. Coi là chúng ta dễ bắt nạt. Một tôn giả chờ tam đại nguyên bảng cấp cao thủ đều gấp rồi. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ nhào lên. Phía dưới vẫn là không đụng được đáng sợ nham tương. Đừng nói bọn họ, chính là U Đô Hoàng tử vậy gánh không được a. Nhưng mà, có người nhìn chằm chằm kia trung tâm Xí Dương Kim Thạch. Có nhưng vẫn là nhìn chằm chằm lấy hắn nhóm. Quá nhiều người rồi. Đánh lấy ý tưởng gì người đều có. Toàn bộ hồ dung nham phía trên trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Một tôn giả đem người không gian giới chỉ giao ra. Võ Vương gầm nhẹ, hừ. Một tôn giả hừ lạnh một tiếng, lại ném ra một bộ quyển sách, dưới chân dẫm mạnh, liền mượn lực vọt hướng phương xa. Muốn đi? Võ Vương mặt liền biến sắc. Lên! Thác Bạt Dương Giáp cũng là đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hô, hô, Tần Phong cùng A-la-i vậy cơ hồ trong nháy mắt đồng thời nhảy lên. Mang theo một hồi gió mạnh bay về phía một tôn giả. Hiển nhiên, dám đối một tôn giả động thủ, đều là thực lực cực mạnh đỉnh tiêm cao thủ. Hô, hô, hô, cơ hồ đồng thời. Hai gã khác Đoan Mộc thị tộc nguyên bảng cấp cao thủ vậy gặp lấy lượng lớn cường giả vây giết. Trong lúc nhất thời, khắp trời đao mang, ánh kiếm tràn ngập hồ dung nham trên không. Lớn như vậy hồ dung nham, này lúc bị hơn 1000 vì quy nguyên cảnh người tu hành chiếm hết. Lộ ra chen chúc vô cùng. A a a, một tôn giả hoàn toàn bộc phát rồi. Liều mạng ngăn cản từng cái một cao thủ công kích. Ha ha, chư vị muốn đoạt ta Xí Dương Kim Thạch. Mơ tưởng, một tôn giả đột nhiên đắc ý cười to. Lại là mượn nhờ cùng Võ Vương bọn người đối oanh phản chấn lực lượng. Gia tốc bỏ trốn. Hừ, tử lão đầu, vẫn luôn muốn giết ta. Hôm nay ta liền xử lý ngươi. Tần Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một tôn giả. Đột nhiên trong mắt tia sáng đại phóng. Hô, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt liền chấn ép tới. Đang đắc ý giữa một tôn giả đột nhiên cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt. Tựa hồ trở lại rồi Đoan Mộc khung bên thân. Chính tại lĩnh thưởng, không tốt. Một tôn giả lập tức ý thức được rồi không đúng. Lập tức kiệt lực tăng lên chính mình lực lượng tinh thần. Ý đồ từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, nhưng lại tại hắn vừa thanh tỉnh trong nháy mắt, một đạo đao mang đã chặt chém đến rồi trước mắt hắn. Trong nháy mắt làm hắn ngực bị oanh mở vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy ròng, cả người vậy bởi vì cái này đao mang bên trong ẩn hàm mạnh mẽ lực trùng kích. Quay lưng bên dưới hướng hồ dung nham rơi xuống, ở đây cái nào không phải là đỉnh tiêm cao thủ. Trong chớp nhoáng này thoáng như thất thần liền làm một tôn giả xa vào đến rồi tuyệt cảnh. A a a, một tôn giả gào thét, kiệt lực ngự không phi hành, nhưng mà lại có mấy đạo kiếm mang, đao khí chờ công kích từ trên mà xuống oanh đến, đem một tôn giả càng là đập xuống. Không, một tôn giả mắt tam giác kia bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đột nhiên uốn éo eo. Mượn nhờ cường đại linh lực cuối cùng quay tới, muốn lần nữa ngự không phi hành, nhưng hắn cái này quay người lại, liền thấy đến mình đã rớt xuống hồ dung nham mặt hồ rồi. Cả khuôn mặt đối lấy dòng nham thạch, một tôn giả cứ như vậy nhào vào rồi khắp trời liệt diễm nham tương bên trong. Hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng sẽ, từ bị Tần Phong tinh thần lực công kích đến, lại bị những người khác kích thương rơi xuống, trước sau còn chưa đủ một cái hô hấp thời gian. A, một tôn giả vẻn vẹn phát ra vài tiếng kêu thảm, lập tức tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, suy suy tương đương ở hồ dung nham trên cao thủ nhóm đều lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy nguyên bảng đệ tam cao thủ một tôn giả chỉnh người nằm ở màu vàng nhạt nham tương trên. Đầu vùi vào dòng nham thạch bên trong. Trong nháy mắt đốt lên một đoàn đại hỏa. Đốt rất nhanh, chớp mắt thời gian, cốt nhục chỉ đều là hóa thành tro tàn. Không gian giới chỉ, đáng chết, hắn không gian giới chỉ vậy lấy không được rồi. Thác Bạt Dương Giáp đột nhiên dậm chân một cái, ảo não vô cùng. Một tôn giả, ở bên cạnh Đoan Mộc Khung một tiếng la hét. Ai, ai hại chết rồi một tôn giả. Đoan Mộc Khung lửa giận ngút trời, mắt đỏ rồi, giết rồi tay hắn bên dưới đệ nhất cao thủ. Vậy làm hắn xí dương kim thạch đến mà phục mất. Lấy Đoan Mộc Khung ngạo mạn tính tình, há có thể bỏ qua. Thế nhưng là, vừa rồi trong nháy mắt xuất thủ người quá nhiều rồi. Tràng diện cũng quá hỗn loạn rồi. Đoan Mộc Khung căn bản không thấy được là ai giết một tôn giả. Đường đường nguyên bảng tam giáp, một tôn giả, Trọng Đinh Mưu cứ như vậy chết rồi. Rất nhiều người vẻn vẹn trong lòng cảm thán một chút, ánh mắt lập tức liền rơi vào rồi cái khác hai tên nguyên bảng cao thủ trên người. Trên người bọn họ còn có xí dương kim thạch, giết, lần này không thể lại để cho bọn họ trực tiếp rơi nham tương bên trong rồi. Từng cái một người đều nhào tới, cái này đáng thương hai tên nguyên bảng cao thủ. Mặc dù vậy thực lực cực mạnh, nhưng so sánh chi một tôn giả còn hơi kém hơn một mảng lớn. Đối mặt từng cái phương hướng oanh sát mà đáng sợ hơn lực lượng, căn bản ngăn không được. Phốc, phốc, hai người liên tiếp bị giết. Nháy mắt sau đó, bọn họ thi thể liền biến mất rồi. Tên vương bát đản kia thu đi rồi thi thể. Võ vương phẫn nộ gào thét. Hắn giết rồi bên trong một cái người, đang chuẩn bị dùng không gian giới chỉ đem thu đi, nhưng vậy mà muộn rồi một bước. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Không gian giới chỉ không cách nào thu lấy sống sinh mệnh. Nhưng nếu là chết rồi, vậy liền cùng phổ thông tảng đá, mảnh gỗ đồng dạng, tùy tiện thu lấy, mà lại cái này cùng thực lực không quan hệ. Liền nhìn phản ứng tốc độ rồi. Người ở chỗ này, từng cái đều có không gian giới chỉ, ai đều có khả năng đem thi thể cùng với thi thể trên ngón tay không gian giới chỉ thu đi. Nhưng không có người thừa nhận, ai dám thừa nhận, đây không phải là muốn chết sao? Móa nó, ta cũng không có được. Thác Bạt Dương Giáp giận mắng, Tần Phong cùng A-la-y liếc nhau, cũng đều lắc lắc đầu. Hiển nhiên, ở người người cơ hội đều không khác mấy dưới tình huống. Bọn họ muốn từ hơn ngàn người bên trong trổ hết tài năng. Kia xác suất quá nhỏ rồi. Chỉ sợ đoạt đi hai cỗ thi thể người sẽ một mực xen lẫn trong đám người bên trong. Chờ đi theo đại bộ đội cùng đi ra. Nhưng mà lại lặng yên không tiếng động đem xí dương kim thạch độc chiếm. Đám người nghe lệnh, bảo vệ ta bốn người đoạt bảo. Đột nhiên, võ vương thấp giọng gầm thét, đồng thời dẫn hoàng phủ cổ tộc cái khác tam đại nguyên bảng cấp cao thủ vậy nhào về phía rồi tối. Trung tâm xí dương kim thạch, Thác Bạt thị tộc động thủ, Thác Bạt Dương Giáp cũng là tức giận hét to. Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Văn Thái Thanh, Chư Vị, Kiếm Cung đám người đồng dạng bộc phát rồi. Dưới mắt chỉ có tối trung tâm xí dương kim thạch, một phương động thủ, những phe khác chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lên cho ta a, mẹ nó, nhanh lên cho ta. Xa xa núp ở phía sau phương chuyên tôn Thiếu Thiên thấy chuyên tôn cổ tộc người phản ứng chậm nhất, không khỏi giận mắng, hắn thật sự là khí a. Cái này xí dương kim thạch tranh đoạt, chủ yếu vẫn là nhìn nguyên bảng cao thủ, đặc biệt là cao cấp nhất nguyên bảng cao thủ. Nguyên bản có kia vô địch U Đô hoàng tử, hắn là ai còn không sợ, nhưng U Đô kia cái khốn nạn ép cây liền không chịu giúp hắn. Kết quả khiến cho tay hắn bên dưới liền một cái nguyên bảng thập cường đều không có. Ngược lại thế yếu lớn nhất, thực sự đáng hận, hô hô hô. lượng lớn quy nguyên cảnh người tu hành đều bảo hộ ở màu vàng nhạt nham tương trên không. Đây cũng là có thể ngự không phi hành cùng không thể ngự không phi hành chỗ giao giới. Bọn họ chỉ cần phụ trách bảo vệ mình một phương đỉnh tiêm cao thủ thuận lợi đoạt bảo là được. Mà chân chính tiến về khu vực trung tâm đoạt bảo, đều là kia chút nguyên bảng cao thủ. Thạch Ngũ Kỵ, người cũng dám cùng bản tọa tranh. Thác Bạt Dương Giáp giống giận, một trường đánh phía chạy đến trước mặt hắn một tên áo bạc phục anh tuấn nam tử. Không tốt, Thạch Ngũ Kỵ sắc mặt đại biến. Lập tức kiệt lực ngăn cản, hắn mới nguyên bảng hơn 80 vị, Thác Bạt Dương Giáp lại là nguyên bảng thứ tư, nếu là không cẩn thận ứng phó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Thái Thanh, người Thái Thanh kiếm vẫn là không có cái gì tiến bộ a. Một cái khác một bên, một tên cầm trong tay búa lớn đại hán cười lạnh không thôi. Hừ, Văn Thái Thanh hừ lạnh một tiếng. Cũng không đáp lại, chỉ là toàn lực một trận chiến. Đối phương nguyên bảng bài danh cao hơn hắn, nhưng cũng cao có hạn. Nhưng lại tại hai người bọn họ vừa mới chém giết cùng một chỗ trong nháy mắt, lập tức lại có một tên nguyên bảng cao thủ hoành không cắm vào. Quá loạn rồi, ở nham tương trên không, vượt qua 40 tên nguyên bảng cấp cao thủ triển khai hỗn chiến. Phiến khu vực này diện tích cũng không lớn, cho nên lộ ra cực kỳ chen chúc. Đồng thời, bởi vì không thể phi hành, từng cái một còn muốn không ngừng từ không gian giới chỉ bên trong ném ra đồ vật, mượn lực tăng lên độ cao của chính mình, để tránh rơi xuống. Cái này ở hỗn chiến bên trong, lộ ra phá lệ khốn khó. Giờ khắc này, không có người có cơ hội chiếm lấy xí dương kim thạch, bởi vì hơi chút phân thần liền có thể bị giết. Chỉ có thể chờ cuối cùng quyết ra thắng thua, mới có thể từ người thắng ra tay. Hô, một thanh răng cưa khảm đao đột nhiên bổ về phía Tần Phong. Muốn chết, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Cái này cầm trong tay răng cưa khảm đao tráng hán đầu chọc vậy mà liên tiếp chuyên môn đối phó chính mình, Tần Phong trong tay trường côn chấn động, phảng phất một đầu trường long. Đột nhiên nện ở răng cưa khảm đao trên, bồng, sức lực bắn ra bốn phía, cứng đối cứng. Cái gì? Tần Phong trường côn nện xuống trong nháy mắt, tráng hán đầu chọc kia sắc mặt đại biến. Ở cái này nguy hiểm nham tương trên không, cơ hồ không người nào dám cứng đối cứng, bởi vì những cao thủ này lực lượng đều quá mạnh rồi. Một lần cứng đối cứng sinh ra lực trùng kích, đầy đủ đem song phương đều cực tốc đánh văng ra. Thực lực chênh lệch liền sẽ bị đánh văng ra càng xa. Nếu là có ai không cẩn thận bị nện đi xuống, một cái không kịp phản ứng liền có thể rơi vào hồ dung nham bên trong. Cái này tráng hán đầu chọc trở tay không kịp bên dưới, bị chấn hướng về sau bay ném, mà Tần Phong vẻn vẹn lui rồi ba trường. Đây là hắn sử dụng trường côn mà không phải dùng kiếm. Nếu là dùng kiếm, Tần Phong liền một bước cũng sẽ không đẩy. Một lần giao thủ, Tần Phong không kịp nhìn đầu chọc đại hán hạ tràng, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong ném ra mấy món binh khí, mà chân sau trưởng liên tục đạp mạnh, rốt cục lần nữa bay lên không. Duy vì cùng hồ dung nham khoảng cách an toàn, bọn họ những này cao cấp nhất quy nguyên cảnh cao thủ, ở bình thường muốn nhờ ngoại vật không ngừng bay lên không cũng không khó. Thế nhưng là đang chém giết lẫn nhau bên trong liền không nói được rồi. Sơ ý một chút, nguyên bảng cao thủ cũng là chết. Mà đổi thành một bên, đầu chọc đại hán hướng hồ dung nham rơi xuống. Hắn cũng vừa muốn mượn lực bay lên không, đột nhiên một đạo ảnh ảo hoành không giết vào. Không, tráng hán đầu chọc hoảng sợ thét lên, vội vàng dùng răng cưa khảm đao đón đỡ. Bồng, kẻ đánh lén kiếm ở đâm tới trong nháy mắt, kiếm đầu chấn động, biến đâm vì nện, nện ở tráng hán đầu chọc trên lồng ngực, khiến cái này tráng hán đầu chọc phảng phất một khỏa thiên thạch oanh một tiếng liền bị nện vào hồ dung nham bên trong. Oanh, một đám lửa dâng lên, đại biểu cho lại một tên nguyên bảng cao thủ chết đi. Người đánh lén này thực lực lúc đầu không bằng đầu chọc đại hán. Nhưng hắn thời cơ bắt dây, thừa dịp đầu chọc đại hán bị Tần Phong đẩy lui, luật rồi tay chân, trực tiếp đánh lén. Đương nhiên, chân chính giết chết đầu chọc đại hán, vẫn là cái kia đáng sợ hồ dung nham. Không phải là hồ dung nham, đầu chọc đại hán như thế bị nện đi xuống, nhiều lắm là chỉ là chịu một điểm ngoại thương. Trên thực tế, từ chém giết đến bây giờ, ngắn ngủi không đủ 10 phút, đã có gần nửa nguyên bảng cao thủ đều chết rồi, mà lại tất cả đều là bị đánh rớt đi xuống, rơi vào hồ dung nham mà chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?